Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 67, như một gia đình ba người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật dõi mắt nhìn theo bóng dáng Trịnh Thọ Diên bị áp giải đi xa. Sau đó mới quay lại bên cạnh Từ Tĩnh, ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi có biết cưỡi ngựa không? Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, có lẽ là biết một chút, nguyên chủ chưa từng học qua cưỡi ngựa. Còn nàng, dù từng cưỡi ở khu du lịch, nhưng đó là kiểu có huấn luyện viên kèm sát, không rõ liệu điều đó có tính là biết cưỡi hay không. Nghe câu trả lời nửa vời của nàng, Tiêu Dật dường như không để tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên, nắm lấy dây cương con ngựa nàng đang ngồi, nói, ngồi vững, ta dắt ngươi về. Từ Tĩnh, không nhịn được hỏi, nếu đã quyết định dắt ta về, sao còn hỏi ta có biết cưỡi ngựa không? Nàng cứ tưởng hắn muốn để nàng tự mình cưỡi về, còn đang nghĩ với chân thương thế này thì làm sao ngồi yên trên lưng ngựa được. Nếu hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với nàng, cũng đâu cần đưa ra yêu cầu oái oăm như thế chứ. Tiêu Dật vừa chậm rãi kéo dây cương đi, nghe nàng hỏi, thoáng khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu như mực nhìn nàng thẳng thắn đáp, chỉ là muốn nói vài câu với ngươi thôi. Từ Tĩnh, khóe miệng nàng giật giật, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả được. Hắn gọi đó là nói chuyện phiếm, sao, ai lại nói chuyện phiếm bằng cái giọng điệu nghiêm trọng cứ như đang thẩm vấn thế kia chứ. Ánh mắt Tiêu Dật khẽ dịch xuống, lướt qua cổ chân nàng vừa hé ra bên dưới làn váy bị kéo cao khi ngồi trên lưng ngựa. Cổ chân trắng nõn ấy giờ đây sưng đỏ, bầm tím rõ ràng, hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã rời mắt đi, giọng trầm thấp nói. Ngươi bị thương, nói chuyện vài câu có thể giúp ngươi phân tâm. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, cảm thấy hơi bất ngờ. Ý hắn là, hắn sợ nàng đau đến không chịu nổi, nên cố ý tìm chuyện để chuyển hướng sự chú ý của nàng. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Từ Tĩnh tin rằng đây đúng là kiểu hành động mà hắn sẽ làm. Chỉ là, cách chuyển hướng của hắn thực sự rất không cực kỳ vụng về. Từ Tĩnh khẽ hắng giọng, đáp, đa tạ Tiêu đại nhân quan tâm, nhưng vết thương của ta chưa đến mức không chịu nổi, không cần phải chạy vội nữa. Cơn đau ở chân nàng cũng không còn dữ dội như trước. Tuy nhiên, chấn thương gân cốt cần thời gian dài để hồi phục, ít nhất cũng phải 3 tháng. Nghĩ đến việc thời gian tới sẽ phải bất tiện như vậy, nàng không khỏi có chút phiền muộn. Sự nghiệp của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít. Tiêu Dật liếc nhìn nàng, như thể biết rõ nàng đang nghĩ gì, bỗng nhiên nói, lần này Từ nương tử bị thương là do vụ án của huyện nha, xem như chúng ta có trách nhiệm, ta sẽ nghĩ cách bù đắp cho nương tử. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, còn chưa kịp hỏi hắn định bù đắp thế nào, thì đã về đến nhà. Tiêu Hoài An đã ngóng trông mẫu thân mình cả một ngày. Trời chỉ vừa sẩm tối, cậu đã năn nỉ hai tỷ nữ Xuân Dương và Xuân Hương dẫn ra cửa lớn chờ. Hai tỷ nữ hết lần này đến lần khác chiều theo ý cậu, nhưng mãi đến lần thứ ba mới chờ được Từ Tĩnh trở về. Nhìn thấy mẫu thân về cùng Tiêu Dật, lại còn trong tư thế đặc biệt thế kia, cả Xuân Dương và Xuân Hương đều không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Hoài An thì khác, đôi mắt sáng rỡ, gương mặt ngập tràn niềm vui, lập tức lao đến ôm lấy Tiêu Dật, reo lên, a cha, sao cha lại về cùng a nương. Tiêu Hoài An tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, những gì người lớn không nói ra cậu vẫn lờ mờ đoán được. Ví dụ, cậu biết cha mẹ của những đứa trẻ khác thường ở chung với nhau, nhưng cha mẹ cậu thì không. Họ không như những đôi phu thê khác lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Cậu cũng biết sau này mình sẽ phải theo cha về Tây Kinh, còn mẹ sẽ ở lại đây. Nếu muốn gặp mẹ, cậu phải vượt qua một quãng đường rất xa. Dẫu không muốn, cậu không dám để lộ sự buồn bã của mình trước mặt cha mẹ. Cậu sợ làm họ lo lắng, nên luôn giả vờ như không có gì. Nhưng giờ đây, khi thấy cha và mẹ cùng nhau trở về, niềm vui tràn ngập trong tim nhỏ bé khiến cậu không biết làm sao để diễn tả. Cả người cậu như muốn bay lên vì sung sướng. Thế nhưng, ngay sau đó, Tiêu Hoài An đã nhìn thấy cha cẩn thận đỡ mẹ từ trên lưng ngựa xuống. Mẹ khẽ nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng đau đớn. Niềm vui trong lòng cậu như quả bóng bị xì hơi. Thoáng chốc xẹp lép, cậu lập tức nhíu chặt hàng lông mày nhỏ. Lo lắng chạy đến, hỏi, A Nương làm sao vậy? Có phải bị ngã không? Trong thế giới đơn thuần của trẻ nhỏ, chỉ có ngã mới khiến người ta bị thương nặng đến vậy. Từ Tĩnh không muốn Tiêu Hoài An phải lo lắng, liền vịn lấy Xuân Hương đang chạy đến giúp đỡ, đứng vững rồi mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, A Nương không cẩn thận bị ngã một chút thôi, chỉ cần xử lý qua là không sao rồi. Trường Tiếu không cần lo lắng. Tiêu Hoài An lập tức quay đầu nhìn Tiêu Dật, ánh mắt dường như muốn xác nhận xem lời A Nương nói có đúng không. Thấy cậu bé cứ sán lại gần Từ Tĩnh, Tiêu Dật sợ cậu bé vô tình làm nàng ngã, liền khom người bế cậu lên, thấp giọng nói, A Nương đúng là bị ngã, nhưng một lát nữa sẽ có đại phu đến chữa cho A Nương. Trường Tiếu ngoan, đừng làm phiền A Nương nghỉ ngơi nhé. Nói xong, hắn quay sang nhìn Xuân Dương và Xuân Hương đang đứng ngơ ngác. Dặn, các người đưa nương tử về phòng trước. Ta đã sai người mời đại phu rồi. Xuân Dương và Xuân Hương vội cúi người. Đồng thanh đáp, nô tỳ tuân lệnh. Hai nàng lập tức dìu Từ Tĩnh chậm rãi đi về phòng. Trong lúc đi, thỉnh thoảng họ không nhịn được mà ngoái đầu nhìn Tiêu Dật, người vẫn đang bế Tiêu Hoài An theo sát phía sau. Trời ạ, ai hiểu được tình cảnh này chứ? Nếu không biết rõ sự thật, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng Tiêu Dật và Từ Tĩnh chưa từng rời xa nhau. Đúng là một gia đình ba người hết sức bình thường. Tiêu Dật mời đại phu từ Thiên Dật quán. Vì sử dụng danh nghĩa của mình nên cuối cùng người đến lại chính là trưởng quầy của quán Chu Khải. Chu Khải khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo thanh tú nhưng toát lên vẻ lão luyện, trầm ổn, tuy là người đứng đầu một y quán lớn. Trang phục của ông lại rất giản dị, một bộ trường sam tay hẹp màu thiên thanh, đầu búi cao cài châm gỗ, cả người sạch sẽ, chỉnh tề. Từ lời ăn tiếng nói đến dáng vẻ đều khiến người ta cảm thấy an tâm. Đáng tin cậy, thấy Tiêu Dật gọi mình đến để khám cho một nữ tử trẻ tuổi. Chu Khải thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng che giấu. Cúi người hành lễ với Tiêu Dật rồi bước vào kiểm tra thương thế của Từ Tĩnh. Y thuật của Chu Khải quả nhiên không có gì để bàn cãi. Ông xử lý nhanh gọn phần khuỷu tay trái bị chật khớp của Từ Tĩnh. Động tác nhẹ nhàng đến mức nàng gần như không cảm thấy đau đớn. Tiếp theo, ông chỉ đạo các y đồng dùng nẹp nhỏ cố định nơi xương gãy. Rồi cẩn thận quấn một lớp vải băng bên ngoài. Cổ chân phải của Từ Tĩnh không bị gãy, nhưng gân chân bị tổn thương nghiêm trọng. Thêm vào đó, nàng đã liều mạng chạy một quãng đường dài, khiến cổ chân sưng phù lên thành một khối lớn, trông rất đáng sợ. Chu Khải đưa cho Xuân Dương và Xuân Hương một lọ dầu thuốc, căn dặn ngày xoa bóp 3 lần, mỗi lần phải xoa mạnh đến khi chỗ da ấm lên mới được. Ngoài 2 vết thương lớn, các vết xước trên người Từ Tĩnh đều chỉ là vết thương nhỏ. Là nam nhân, Chu Khải không tiện yêu cầu kiểm tra khắp cơ thể nàng. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười, nói, những vết thương nhỏ khác để ta tự xử lý là được. Đêm hôm khuya khoắt mà Chu trưởng quầy còn phải đến đây. Thật làm phiền ngài rồi. Chu Khải cũng đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa. Từ nương tử cũng là đại phu, hẳn biết cách xử lý những vết thương này. Từ Tĩnh khẽ nhớn mày, nét mặt nửa cười nửa không. Xem ra Chu trưởng quầy biết rõ ta là ai nhỉ? Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp Chu Khải, nhưng theo lời Trình Hiển Bạch, trước đây ông từng đích thân đến Hạnh Lâm Đường để khảo sát tình hình. Cách chương